Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 1185 Nước Đục. Nguyên Lập chính là ở thời điểm này xuất hiện ở nhà bọn họ hậu viện. Trừ bỏ Lưu Ngũ cùng Điêu Hiệp chờ mấy cái minh xác là lang gia vương tử trung ngoại. Ở Kiến Khang trong thành môn phiệt hào tộc, có một nhà tính một nhà. Hắn toàn lặng lẽ tiếp xúc quá, chỉ cần đối phương có đối Giang Bắc Hạ chú ý nguyện. Hắn lập tức cho thấy thân phận, sau đó tiến đến bái phỏng vương đạo môn phiệt cường hào, còn tổng có thể ngẫu nhiên gian nhìn đến Nguyên Lập ở vương gia xuất nhập, chúng môn phiệt cường hào rất sợ hãi. Dương Châu Thứ Sử, Giang Nam người đứng thứ hai cùng Giang Bắc tình báo đầu lĩnh chặt chẽ lui tới. Lăng gia vương hắn biết không? Giang Nam thật sự còn có thể hảo sao? Vốn dĩ liền hồn thủy càng hồn, vương huyền công kích cũng không mãnh liệt. Hắn liền đem võ xương quận cấp toàn chiếm lĩnh, sau đó làm bộ muốn tấn công Dự Trương, vương dực cũng mang theo cũ bộ thối lui đến Dự Trương. Ở chỗ này, hắn giống như rốt cuộc đả thông hai mạch nhâm đốc, không chỉ có chống cự lại vương huyền tiến công, còn đem mất đi Dự Trương hai tòa huyện thành cấp đoạt trở về. Sau đó bọn họ thúc cháu hai cái liền bắt đầu rằng co. Một tòa thành hôm nay thuộc về vương huyền, ngày mai đã bị vương dực đánh hạ tới, quá hai ngày vương huyền liền lại cướp về. Mà vương đôn trấn thủ Lư Giang, vương tứ nương ở biên giới chỗ đóng quân 50.000, rất có hắn dám xuất binh liền cùng hắn liều mạng ý tứ. Hơn nữa thám tử thăm đến bên cạnh Dự Châu giặc Dương quận cũng tập kết quân đội. Vương Đôn biết, hắn chỉ cần dám hướng Kinh Châu xuất binh, giặc Dương quận quân đội cũng sẽ nam hạ, thế cục nhìn như không ổn. Nhưng đối với cái này chiến cuộc, Vương Đôn cũng không phải thực lo âu. Hắn càng để ý chính là Kiến Khang bên trong thành thế cục, quân tư mang mạc xem ở trong mắt. Không khỏi sầu lo, tự hỏi hồi lâu. Hắn vẫn là làm tâm phúc lặng lẽ ly doanh cấp huynh trưởng truyền tin, hắn huynh trưởng chính là bị xa lánh đến Quảng Châu Mang Uyên, hắn ở tin nửa đường. Ngoặc kép, ở Lạc Dương thám tử hồi báo, sang năm Hoàng Hà khủng vỡ đê, vì khơi thông Hoàng Hà, xây dựng đê đập, triều đình không chỉ có quảng phát lao dịch, còn bắt đầu dùng triệu gia quân, theo thám tử hồi báo. Trước sau đầu nhập triệu gia quân có 12 vạn số. Mà Thạch Lạc Nhân muối biển Diêm Trường nguyên nhân đối triều đình nhiều có bất mãn. Ký Châu cùng Tịnh Châu bị điều động nhiều như vậy binh lính. Phương Bắc khủng có loạn. Hắn suy đoán Triệu Hàm Chương tạm thời không rảnh bận tâm Giang Nam. Mang Mạc viết nói, tự vương đạo cáo ốm không ra. Vương Đôn cùng đại vương quan hệ liền từ từ chuyển biến xấu. Lần này hắn phái người cướp đoạt Kinh Châu thuế lương, chính là vì thử Triệu Hàm Chương, xem Triệu Hàm Chương có thể hay không vì Kinh Châu xuất binh. Tự sự phát đến bây giờ đã nửa tháng, Triệu Hàm Chương chỉ ở giặc Dương quận đóng quân 50.000, chỉ làm vương thị huynh muội chính mình xuất binh. Vương Đôn đã nhận định Triệu Hàm Chương lúc này không có binh lực, cũng không có tiền lương duy trì đại quân Nam Hạc. Nếu không lấy Triệu Hàm Chương cương liệt tính cách, chỉ sợ đã sớm đại quân Nam Hạ vấn tội. Cho nên, hắn càng chú ý Kiến Khang, mà phi Giang Bắc, hắn muốn dùng việc này bức đại vương lui về phía sau một bước. Thậm chí là bức vương đạo lui về phía sau một bước. Mang Mạc viết đến nơi đây tạm dừng một chút. Vẫn là viết nói, nếu này thiên hạ chỉ đại vương mà thôi, lấy đại vương tính cách. Hắn mặc dù lại không cam lòng, bất đắc dĩ khi, hắn cũng sẽ lui, nhưng Giang Bắc có tân đế, kia mới là chính thống, huynh trưởng, ta xem Vương Đôn không an phận, khủng đã tồn phản loạn chi tâm, nếu hắn thật sự cử binh thành công, người ta huynh đệ đều khó ở hắn thủ hạ làm việc. Triều đình tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Giang Bắc lúc này tuy nghèo khó, binh lực bị dân sự sở chiếm, nhưng lấy Triệu Hàm Chương khả năng, chỉ sợ vung tay một hô liền có thể dẫn binh trăm vạn. Vương Đôn vọng tưởng theo Giang mà thủ, như hiện tại giống nhau cùng Triệu Hàm Trương phân Giang mà chỉ. Không khác lên trời, viết đến nơi đây, Mang Mạc rốt cuộc biểu lộ mục đích của chính mình. Huyết trưởng, thiên hạ nhất thống là xu thế tất yếu. Lúc trước chúng ta sầu lo Triệu Hàm Trương khủng khinh ấu đế, nàng cũng sẽ bị kẻ tới sau thay thế được. Giang Bắc khủng không an bình, nhưng hôm nay xem, không yên ổn chính là Giang Nam. Đã như thế, sao không sớm làm tính toán? Mang Mạc đem tin sau hai phân, phân biệt giao cho hai cái tâm phúc, làm cho bọn họ phân lộ đưa đến Quảng Châu. Nếu ngộ nguy hiểm, tự giác giữ không nổi thư tín, liền đem nó phá hủy. Trăm triệu không thể làm nó rơi vào người khác tay. Người ta cả nhà tánh mạng đều gửi tại đây, tâm phúc đồng ý. Phân biệt lặng lẽ rời đi, Vương Đôn đang ở chặt chẽ chú ý Kiến Khang động thái. Trong quân những người khác cũng như thế, cho nên mỗi ngày ra ra vào vào thám tử đặc biệt nhiều. Vương Đôn tuy rằng ước thúc quá, nhưng không thể ngăn trở trụ bọn họ cùng người nhà liên lạc. Hai người liền xen lẫn trong đó lặng lẽ rời đi, đúng lúc vào lúc này. Triệu Hàm Trương tuần án ngự sử đoàn đội rốt cuộc độ Giang tới Kiến Khang thành, lấy Lư Hưng cầm đầu. Thiên sử đoàn đội bị Dương Châu quân hộ tống vào thành, giao cho Chu Nghĩ sau liền vẻ mặt mộng bức rời đi. Này rốt cuộc là tính hai nước đại sứ, vẫn là triều đình thiên sử? Đương nhiên là triều đình thiên sử. Lang Gia Vương một ngày bất chính thức xưng đế nháo độc lập, kia hắn chính là đại tấn thần. Lư Hưng đám người lấy chính là triều đình nhâm mệnh, đó chính là thiên sử. Cho nên Lang Gia Vương ở cùng Vương Đạo thương lượng qua đi, ở phủ đệ bên trong thấy Lư Hưng đám người, lúc này bọn họ yên lặng mà đem Lang Gia Vương sở trụ cung điện giấu đi, làm cho bọn họ mặt chỉ nói là vương phủ. Lư Hưng cũng chỉ đương không biết Kiến Khang trong thành đã cam chịu nơi này là cung thành, liền đem này tòa phủ đệ đương vương phủ giống nhau, cũng đem Lang Gia Vương trở thành một cái đại tấn chi thứ phiên vương đối đãi. Hắn là tới điều tra Dương Châu quân tập kích Kinh Châu, cướp đoạt triều đình thuế lương một án. Hắn cùng Lang Gia Vương nói, đánh cướp triều đình thuế lương cùng cấp mưu phản, ta tin tưởng đại vương không phải bậc này người, chỉ sợ là thuộc hạ người tùy hứng làm bậy, cố muốn điều tra rõ trùm thổ phỉ, lấy còn đại vương trong sạch. Hắn hy vọng Lang Gia Vương triệu hồi Vương Đôn cập tương quan nhân viên, bọn họ phải làm mặt tra hỏi Lang Gia Vương. Hắn nếu có thể triệu hồi Vương Đôn, Giang Nam loạn cục sớm định rồi. Hiện tại đừng nói hắn, chính là Vương Đạo đều triệu không trở về Vương Đôn, Vương Đạo liền đi hai phong thư, Vương Đôn cũng chưa trở về. Ngược lại cách không cùng Vương Đạo cãi nhau, tới rồi này một bước, hai bên đều đã biết Vương Đôn đã mất khống chế, mà hắn nếu là trở về, Lang Gia Vương đại khái suất sẽ xử tử hắn. Hiện tại hỏi Lang Gia Vương nhất muốn giết người là ai, kia nhất định là Vương Đôn. Lang Gia Vương nhìn Lư Hưng, đã muốn cho bọn họ chính mình đi Lư Giang tìm Vương Đôn, lại sợ bọn họ đi tưởng là vì trốn tránh trách nhiệm, làm cho bọn họ chính mình nháo đi. Sợ là bởi vì Vương Đôn rất có thể sẽ một lời không hợp giết thiên sử đoàn, nếu đánh cướp thuế lương, còn có quay lại đường sống, kia sát thiên sử, trên cơ bản liền không đường lui. Triệu Hàm Trương một khi xuất binh, cũng sẽ không chỉ nhận chuẩn Vương Đôn, khẳng định là muốn lấy toàn bộ Giang Nam vì mục tiêu. Lang Gia Vương đau đầu, ở cân nhắc qua đi, hắn vẫn là áp dụng Lưu Mỗi ý kiến, mệnh Mang Uyên từ Quảng Châu mang binh trở về tiếp nhận Vương Dực trấn thủ Dự Trương, đồng thời cách đi Vương Dực Võ Xương quận quận thủ chức quan, mệnh hắn hồi Kiến Khang tiếp thu điều tra. Vương Đôn biết sau, một bên hướng Kiến Khang kháng nghị, lên án mạnh mẽ Lưu Mỗi gian tà, lâm trận đổi tướng nãi tối kỵ. Vương Dực dù có không đủ, cũng không nên vào lúc này đổi cho nhau. Lưu Ngũi này cử là vì Giang Bắc may áo cưới, chỉ sợ hắn sớm cùng Giang Bắc có cấu kết. Một bên cấp Dự Trương đi tin, yêu cầu Vương Dực thủ vững, không thể đem Dự Trương nhường cho Mang Uyên, đã đem Nguyên Lập Tôn Sùng là tòa thượng Tân Dương. Thanh đám người nghe được này tấu sau tưởng, Sử Trọng a Sử Trọng, ngươi nhất định không nghĩ tới, liền ngươi huynh đệ đều cùng Giang Bắc có cấu kết. Lưu Ngũi còn không có vốn dĩ liền hồn thủy, bởi vì Nguyên Lập giảo hợp cùng Thiên Sử Đoàn đã đến càng hồn, mà Vương Đạo cũng càng cảm thấy vô pháp khống chế thế cục. Hắn không thể không suy xét Nguyên Lập đã từng đưa ra kiến nghị. Tấu chương xong, hết chương.